Đan Vân Kiếm Thánh rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này. Có chút thời điểm, người so với người là giận điên người. Cơ duyên cũng giống như vậy. Còn không xông kiếm thần tháp, nhanh đi xông sáo. Ta đã thông qua tầng thứ 16 rồi, không tệ. Đan Vân Kiếm Thánh lộ ra vẻ đắc ý. Thông qua tầng thứ 14 đến tầng thứ 16, cho hắn gia tăng lên hơn 500 vạn điểm công hiến. Cái này so với hắn, dĩ vãng sở hữu điểm công hiến cộng lại đều muốn nhiều hơn. Hết cách rồi, thực lực càng cường, đạt được điểm công hiến cơ hội càng nhiều, lấy được số lượng cũng càng lớn. Như trung cực kiếm thánh đám người kia, điểm công hiến ít nhất cũng muốn dùng ước vị đơn vị. Mấy trăm vạn điểm công hiến trong mắt bọn hắn, cùng mưa bụi không có gì khác nhau. Không tệ, ta đây đi xông kiếm thần tháp. Trước đó, Diệp Trần đã chọn xong ở lại hòn đảo, bây giờ là đến cùng Đan Vân Kiếm Thánh chào hỏi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Trần thông qua được kiếm thần tháp tầng thứ 13. Tu vi càng cao, thì triển thần kỹ uy lực càng lớn. Tầng thứ 13 khôi lỗi kiếm thánh tại Diệp Trần trong tay, liền ba kiếm đều nhịn không được. Cùng lần thứ nhất xông kiếm thần tháp ngày đêm khác biệt. Rất nhanh, tầng thứ 14 cũng thông qua được. Tầng thứ 15. Hào cường. Diệp Trần cùng đem hết toàn bộ cũng không cách nào đả bại tầng thứ 14 khôi lỗi kiếm thánh, chỉ có thể thoáng ngăn chặn đối phương. Bình thường loại tình huống này không cách nào phân ra thắng bại, liều tiêu hao. Diệp Trần chưa hẳn liều đến qua khôi lỗi kiếm thánh. Đối phương là khôi lỗi, có thể liên tục không ngừng theo kiếm thần trong tháp đạt được lực lượng. Bất đắc dĩ, Diệp Trần thối lui ra khỏi kiếm thần tháp, không thể thông qua tầng thứ 15. Cũng may điểm công hiến không ít, lần nữa đã nhận được hơn 120 vạn điểm công hiến, tăng thêm trước đó có 150 vạn. Nhiều như vậy điểm công hiến nơi tay, Diệp Trần tự nhiên sẽ không che giấu. Thoáng cái hối đoái thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, bỏ ra 90 vạn điểm công hiến. Điểm công hiến còn chưa đủ, thần thạch cũng không đủ, bằng không có thể làm nhiều chút ít tứ tinh thiên thánh khí bảo kiếm. Sau đó đem thử khủng kiếm tăng lên tới ngũ tinh, thậm chí lục tinh. Kiếm thần cung cái gì địa thanh khí bảo kiếm đều có, nhưng không kể xiết. Nhưng là thiên thanh khí bảo kiếm không thể hối đoái rồi. Bởi vì thiên thanh khí bảo kiếm tất cả mọi người đều cần. Đương nhiên, địa thanh khí bảo kiếm mọi người càng cần nữa. Thiên thanh khí bảo kiếm cuối cùng là địa thanh khí bảo kiếm thăng lên đến, chỉ cần có đầy đủ thần thạch. Sở dĩ có nhiều như vậy địa thanh khí bảo kiếm là vì kiếm thần cung có một kiện đúc kiếm thần khí. Cái này đúc kiếm thần khí có thể liên tục không ngừng địa chế tạo ra địa thanh khí bảo kiếm. Diệp Trần trước mắt còn có gần 300 khối thần thạch. Nếu như vận khí tốt, nó không chừng có thể để lại cho thư khủng kiếm tăng lên tới ngũ tinh thiên thanh khí cấp bậc. Bất quá như vậy quá mạo hiểm rồi. Thiên thanh khí bảo kiếm mỗi khi tăng lên nhất một tinh, thất bại suất đều cao hơn rất nhiều. Một khi thất bại, vận khí tốt chỉ là tổn thương bổn nguyên, vận khí chênh lệch, thiên thánh khí bảo kiếm sẽ trực tiếp tạc hủy. Diệp Trần buông tha cho ý nghĩ này. Thứ hai, bước sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, Diệp Trần bỏ ra 2 vạn 1.000 năm lĩnh ngộ ra một loại thần kỹ. Bước thứ ba, bỏ ra 2 vạn 3.000 năm. Bước thứ tư cũng là 2 vạn 3.000 năm. Đến tận đây, Diệp Trần tổng cộng lĩnh ngộ 5 loại thần kỹ, trong đó uy lực lớn nhất như cũ là phiêu huyết. Dù sao phiêu huyết là căn cứ thứ 5 bước sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ ra thần kỹ. Thanh Linh Kiếm Thánh, đi, cùng đi kiếm tâm đảo. Những năm này, Đan Vân Kiếm Thánh đã hình thành thói quen. Mỗi lần đi kiếm tâm đảo đều muốn lôi kéo Diệp Trần cùng đi cùng. Kiếm tâm đảo. Kiếm tâm đảo có một tòa tấm bia đá, trên tấm bia đá là kiếm thần tự mình viết kiếm chữ. Xích sắc đại lục kiếm thần cùng kiếm chữ chỉ là hình chiếu. Chủ thần kiếm thần viết kiếm chữ, không cần nghĩ cũng biết thật phần huyền ảo. Bất quá tương đối, uy năng cũng rất lớn. Sở cấp kiếm thánh thì không cách nào tiến vào kiếm tâm đảo. Diệp Trần cùng Đan Vân Kiếm Thánh tuy nhiên có thể đi lên, nhưng mỗi lần dừng lại thời gian đều không dài. Bọn hắn không cách nào thừa nhận kiếm chữ uy năng thời gian quá dài. Trừ lần đó ra, ly khai kiếm tâm đảo về sau, muốn qua thời gian rất lâu mới có thể lần nữa đi lên. Kiếm chữ uy năng hội lưu lại trong người khắp thời gian dài.

Từng cái chân thần trong thế lực bộ đều có đi thông Hoàng Hồn Bình Nguyên thần chi tuyển trọng tống trận. Tại Hoàng Hồn Bình Nguyên, giết chết đối địch thần minh bán thần có thể đạt được điểm cống hiến. Như giết chết một gã sơ cấp chiến thánh cũng đạt được đối phương lệnh bài, có thể đạt được 100 vạn điểm cống hiến. Giết chết một gã trung cấp chiến thánh đạt được 1.000 vạn điểm cống hiến. Giết chết một gã cao cấp chiến thánh đạt được 1 tỷ điểm cống hiến. Nếu là giết chết một gã trung cực kiếm thánh, tức thì có thể đạt được 100 tỷ điểm cống hiến. Mà đây chỉ là nhằm vào bình thường chân thần thế lực bán thần. Chủ thần thế lực bán thần, giá trị con người rất cao. Đánh chết chủ thần thế lực một gã sơ cấp chiến thánh có thể đạt được 1.000 vạn điểm cống hiến. Đánh chết chủ thần thế lực một gã trung cấp chiến thánh có thể đạt được 100 triệu điểm cống hiến. Đánh chết chủ thần thế lực cao cấp chiến thánh có thể đạt được 10 tỷ điểm cống hiến. Đánh chết chủ thần thế lực trung cực kiếm thánh có thể đạt được 1.000 tỷ điểm cống hiến. Đúng vậy, trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Chủ thần thế lực bán thần quá mức yêu nghiệt, quá mức khó giết. Đối với kiếm thần cung kiếm thánh mà nói, sông kiến thần tháp lấy được điểm cống hiến, dù sao cũng là duy nhất một lần, không thể lặp lại được. Muốn đạt được càng nhiều nữa điểm cống hiến, hoặc là sông đến rất cao tầng, hoặc là đi làm nhiệm vụ, hoặc là tự đến Hoàng Hồn Bình Nguyên. So sánh với nhiệm vụ, đánh chết đối địch thần minh bán thần lộ ra càng thêm mau lẹ. Điều kiện tiên quyết là người có đủ thực lực. Đây là Diệp Trần lần đầu tiên tới Hoàng Hồn Bình Nguyên. Cùng hắn đi còn có Đàn Vân Kiếm Thánh cùng với Mạng Tình Kiếm Thánh. Mạng Tình Kiếm Thánh thực lực so với Đàn Vân Kiếm Thánh còn muốn tốt hơn. Lĩnh ngộ chính là loại thần kỹ từ 420, Phồn Tinh Biến. Nơi này chính là Hoàng Hồn Bình Nguyên sao? Khoảng cách Diệp Trần tìm hiểu thứ 200 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ đã có 15 vạn năm. Diệp Trần thuận lợi lĩnh ngộ ra loại thần kỹ thứ 200, kiếm hòa nộ phóng. Dựa vào kiếm hòa nộ phóng, Diệp Trần thông qua được kiếm thần tháp tầng thứ 17. Thực lực cùng Đan Vân Kiếm Thánh cùng với Mạng Tình Kiếm Thánh ở vào cùng một cái trục hoành. Có cảm giác thực lực tăng lên chậm chạp, kiếm lấy điểm cống hiến, độ khó tăng lớn. Ba người quyết định tiến sông vào một lần Hoàng Hôn Bình Nguyên. Ba người liên thủ vẫn có khả năng giết chết một gã trung cấp kiếm thánh. Đến lúc đó, điểm cống hiến chia đều, một người có thể được đến hơn 300 vạn điểm cống hiến. Giết nhiều mấy cái, lần này cũng tiểu không uổng công rồi. Đương nhiên tìm kiếm thần thạch cũng là ba người mục tiêu một trong. Cẩn thận một chút, Hoàng Hồn Bình Nguyên ngoại trừ đối địch bán thần, còn có Hoàng Hồn Nghiệt Linh. Đây không phải Mang Tình Kiếm Thánh lần đầu tiên tới Hoàng Hồn Bình Nguyên, không khỏi mở miệng nhắc nhở Diệp Trần cùng Đan Vân Kiếm Thánh. Ta còn chưa thấy qua Hoàng Hồn Nghiệt Linh, nghe nói rất khó đối phó, là Hoàng Hồn Bình Nguyên oán khí ngừng tích kết mà thành. Đan Vân Kiếm Thánh ngừng trọng, trên mặt lộ ra có một chút tò mò. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Gặp lại Tuyết Tầm Kiếm Thánh. Hoàng Hồn Nghiệt Linh rất đáng sợ, yếu nhất Hoàng Hồn Nghiệt Linh cũng so với chúng ta mạnh mẽ hơn. Cường đại Hoàng Hồn Nghiệt Linh, cuối cùng chiến thánh đều muốn né tránh. Hoàng Hồn Nghiệt Linh hình thái thiên kỳ bách quái, không đồng dạng như vậy hình thái. Chiến đấu hình thức cũng bất đồng, phải cẩn thận chính là loại này cực lớn vô cùng Hoàng Hồn Nghiệt Linh. Bình thường những Hoàng Hồn Nghiệt Linh này phạm vi công kích rất rộng, muốn chạy trốn cũng không kịp trốn. Mạng Tình Kiếm Thánh đem tự mình biết từng cái nói tới. Yên tâm, đánh không lại tổng chạy thoát, trừ phi chúng ta vận khí quá kém, gặp được siêu đại hình Hoàng Hôn Nghiệt Linh. Đàn Vân Kiếm Thánh cười nói, chạy như bay tại Hoàng Hôn Bình Nguyên trên không, Diệp Trần ba người lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Hoàng Hôn Bình Nguyên, Hoàng Hôn Nghiệt Linh so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều hơn. Một tháng xuống đã gặp được 10 Hoàng Hôn Nghiệt Linh rồi. Hoàng Hôn Nghiệt Linh hình thái thiên kỳ bách quái, có thoạt nhìn như một cây đại thụ, chỉ có phát động công kích lực mới có thể bị người phát hiện. Có như ngô công từ dẫn nền đất chui vào đi lên, có bẹp một mảnh trải lại trên mặt đất, dường như một đại khối mặt cỏ. Còn có Hoàng Hồn Nghiệt Linh phiêu trên trời, hiện lên trong suốt trạng thái, linh hồn lực đều rất khó quét hình. Vài ngày trước, ba người thiếu chút nữa bị một đầu mặt cỏ hình thái Hoàng Hồn Nghiệt Linh bao vây lại.